Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta đi trước, Hắc Sơn trốn vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiền bọn hắn thì là kiên nhẫn chờ đợi. Phía trước, Ngân Thi Thánh Vương nhìn thấy công kích của mình, lại bị đánh lui, cũng là sắc mặt âm lãnh. Hắn đối Tử Nguyệt nói, đồng loạt ra tay, Tử Nguyệt Thánh Vương đánh ra một vòng, tử sắc mặt trăng, giết ra ngoài, Ngân Thi Thánh Vương càng là đánh ra Hoàng Tuyền Hồ Lô. Hai đại thần thông lần nữa bộc phát, lần này, bọn hắn muốn triệt để trấn áp, phía dưới bên trong lòng đất, Hắc Sơn xuất hiện, bàn tay hắn kết ấn trực tiếp vỗ ra, xung quanh xuất hiện vô số phù văn, tựa hồ đang triệu hoán bị phong ấn đồ vật, kia bị phong ấn tồn tại. Rít lên một tiếng, trực tiếp băng liệt cửu thiên, hồ lô cùng tử sắc mặt trăng bị đánh bay, giờ khắc này, thiên địa đều bị xỏ xuyên, thậm chí, hợp hoan điện tuyệt thế đại trận, tức thì bị đánh xuyên, một đạo quang mang phóng tới thứ hai tinh giới, giờ khắc này, thứ hai tinh giới cũng nghe được một đạo trầm thấp gầm rú thanh âm. Đó là cái gì? Vô số cường giả, nhìn về phía phương xa, là hợp hoan điện phương hướng, bọn hắn không dám tiến về, mà đổi thành bên ngoài mấy thân ảnh, lại là xé nát hư không, nhanh chóng tiến đến, sau một khắc. Bọn hắn từ kia vỡ vụn trong trận pháp, cường thế giáng lâm, chung quanh thiên băng địa liệt, hợp hoan điện những người kia, toàn bộ hoảng sợ ngẩng đầu, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thánh vương khí tức, mà lại không chỉ một, Lâm Hiên đồng dạng ngẩng đầu, thôn phệ pháp tắc, sư huynh bọn hắn đến, quá tốt, Tần Tiên Nhi thở dài một hơi, nhiều như vậy thánh vương đến, hẳn là liền có thể cứu trợ Bế Nguyệt thánh vương đi. Quả nhiên, giữa thiên địa, Vô Song thánh vương, Côn Lôn thánh vương, Vô Cực thánh vương, trước sau xuất hiện, Tử Nguyệt thánh vương nhíu mày, quay đầu nhìn lại, Ngân Thi Thánh Vương sắc mặt cũng là âm lãnh, thật đúng là âm hồn bất tán. Vô Song Thánh Vương ba người, lăng không đi tới, khí tức cường đại, trấn áp một phương, Tử Nguyệt Thánh Vương nói, chư vị, một tiếng chào hỏi không đánh, liền cường thế đến ta hợp hoan điện, tựa hồ không đem ta cùng hoan điện để vào mắt, ba vị, có thể hay không cho một cái thuyết pháp. Cái này vừa nói, chung quanh trận pháp cũng là trở nên lăng lệ, rất hiển nhiên, Tử Nguyệt Thánh Vương giận, Vô Song Thánh Vương lại là cười lạnh. Chúng ta cùng hợp hoan điện Bế Nguyệt Thánh Vương là lão bằng hữu. Chúng ta tới tìm nàng, đã sớm bắt chuyện qua nhìn. Về phần ngươi, tính là thứ gì? Ngươi, còn không có để chúng ta thừa nhận tư cách. Ngươi nói cái gì? Tử Nguyệt Thánh Vương nháy mắt liền giận a. Đối phương đây là đang xem thường hắn sao? Hắn nháy mắt biến đánh ra một chương. Đáng sợ tử sắc ánh trăng, vạch phá bầu trời, thẳng hướng Vô Song Thánh Vương. Vô Song Thánh Vương cười lạnh vung tay lên. Thôn phệ pháp tắc trực tiếp đem người đến thần thông nuốt mất. Vừa mới đột phá Thánh Vương. Liền dám cùng ta khiêu chiến a, ngươi thật cho là ta không dám ra tay với ngươi sao? Cường đại thôn phệ pháp tắc, bao trùm thiên địa, tựa hồ muốn nuốt hết hết thảy, Tử Nguyệt Thánh Vương cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh người. Cũng là biến sắc, xác thực, nàng vừa mới đột phá trở thành Thánh Vương, mà Vô Song Thánh Vương, là uy tín lâu năm cường giả, giữa song phương vẫn là có khoảng cách, lúc này, Ngân Thi Thánh Vương đi ra, Bế Nguyệt Thánh Vương đã vẫn lạc, giờ phút này Tử Nguyệt Thánh Vương trưởng khống hợp hoan điện. Mấy vị không mời mà tới. Xác thực không hợp quy củ, ai nói sư tôn ta, vẫn lạc à nha, ngay lúc này, Tần Tiên Nhi, vọt ra, lạnh giọng quát, Lâm Hiên bọn người không có cách, cũng đều đi theo ra ngoài, sư đệ, Vô Song Thánh Vương cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên gật gật đầu, mà phía trước, Tử Nguyệt Thánh Vương trầm mặt xuống, đối phương vậy mà đến, nàng vậy mà không biết, thật đúng là đáng ghét, thủ hạ của nàng đều là phế vật sao, nàng lạnh giọng quát, Tiên Nhi, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Chờ đợi xử lý, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với chúng ta hô to gọi nhỏ. Lâm Hiên đi tới, lạnh giọng quát, đúng thế, ai cho phép ngươi tại bản đại gia trước mặt phách lối phải. Quỳ xuống nhận lấy cái chết, cóc đồng dạng nhảy ra ngoài, bắt đầu kêu gào, nơi xa, hợp hoan điện người, đều kinh ngạc đến ngây người. Ta cái trời xanh a, những người này dám khiêu chiến Thánh Vương, dũng khí từ đâu tới. Chương 4381, tương kế tựu kế, Tử Nguyệt Thánh Vương cũng là tức đến run rẩy cả người. Vô Song Thánh Vương nàng đánh không lại, nhưng là những người này, nàng đều không để vào mắt. Hôm nay nàng muốn để tất cả mọi người biết, sự lợi hại của nàng. Giữa thiên địa, đáng sợ Thánh Vương khí tức hiển hiện, hướng phía Lâm Hiên bọn người giết tới đây. Tựa hồ muốn Lâm Hiên bọn hắn nháy mắt miểu sát, Lâm Hiên bọn người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Không có động thủ, tại bọn hắn phía trước, một cái thôn phệ vòng xoáy xuất hiện, ngăn lại tất cả thần thông. Vô Song Thánh Vương nói đến, sao lại, dám đối sư đệ ta động thủ, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Bầu không khí trong lúc nhất thời, ngưng tụ tới cực điểm, Vô Cực Thánh Vương cùng Côn Lôn Thánh Vương, đều đi ra, tiếp cận Ngân Thi Thánh Vương, lúc này, thiên địa vỡ vụn, vạn yêu thành phi thiên Thánh Vương, cùng vạn kiếm các thần quỷ thánh vương, cũng là phá không mà tới, thật náo nhiệt, không biết chư vị đang nói chuyện gì. Quá tốt, Tử Nguyệt Thánh Vương hiển hiện một vòng tiếu dung, bọn hắn bên này tứ đại thánh vương đã chiếm đầy đủ ưu thế, chung quanh những người kia đều nín thở. Bảy đại thánh vương, một lời không hợp, nếu như đại chiến, chỉ sợ Hợp Hoan Điện sẽ tan thành mây khói. Ngay tại cái này khẩn trương thời khắc, ở phía dưới mặt đất, lại xuất hiện hai đạo nhân ảnh, vừa đến tự nhiên là Hắc Sơn, một cái khác thì là một nữ tử, nàng sắc mặt tái nhợt, rất hiển nhiên bị trọng thương, nàng chính là Bế Nguyệt Thánh Vương. Bế Nguyệt Thánh Vương nhìn qua phía trước phong ấn, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, xem ra nàng nghĩ hành động, nhưng mà lúc này đây, một thanh âm lại từ phía sau nàng truyền tới, ta khuyên ngươi, hay là không nên khinh cử vọng động, bởi vì ngươi cái này làm, là đồng quy vu tận cách làm, chẳng lẽ ngươi muốn hủy Hợp Hoan Điện? Nghe được thanh âm này, Bế Nguyệt Thánh Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái người áo đen xuất hiện ở sau lưng của nàng. Làm sao có thể, nơi này làm sao còn có người? Nàng thật là quá khiếp sợ, nơi này là bọn hắn Hợp Hoan Điện bí mật, chỉ có lịch đại điện chủ mới có thể biết, nàng bởi vì là điện chủ, cho nên biết, Tử Nguyệt Thánh Vương là bởi vì cưỡng ép trưởng khống, cho nên căn bản không biết nơi này, chỗ nơi này chỉ có nàng có thể tiến đến, nhưng là đối phương là thế nào có thể? Người rốt cuộc là ai? Bế Nguyệt Thánh Vương nghi hoặc, ngươi là Tử Nguyệt người? Nàng hiện tại là vô cùng khẩn trương, Hắc Bào nhân này dĩ nhiên chính là Hắc Sơn, hắn nói, không, ta là cùng Lâm Hiên cùng một bọn, cho nên hẳn là đứng tại các ngươi bên này. Nghe nói như thế, Bế Nguyệt Thánh Vương thở dài một hơi, hắn cũng cảm nhận được bên ngoài có Vô Song Thánh Vương đám người khí tức. Mà lúc này, Hắc Sơn thì là nói, quay đầu đi, cách làm của ngươi lưỡng bại câu thương, không có ưu thế, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Tự nhiên là lợi dụng hắn lực lượng. Hắc Sơn trong mắt cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Cái này với ta mà nói là một cái vận may lớn. Ngươi đem hắn nhường cho ta, để ta đột phá, ta tuyệt đối trả lại ngươi một cái hoàn chỉnh Hợp Hoan Điện. Chuyện này là thật? Bế Nguyệt Thánh Vương kinh ngạc, Hắc Sơn hiển hiện một cỗ khí thế, tựa hồ áp đảo Thánh Vương phía trên. Bế Nguyệt Thánh Vương cảm giác linh hồn đều rung động động, người này là ai, làm sao lại có đáng sợ như thế khí tức? Hắn cảm giác đối mặt với đối phương, tựa hồ so đối mặt luân hồi hộ pháp thời điểm còn muốn hoảng sợ. Cho nên nàng hít sâu một hơi nói, tốt, cần ta làm thế nào? Hắc Sơn nói, ngươi ra ngoài, khống chế tràng diện, cho ta một đoạn thời gian chuẩn bị. Bế Nguyệt Thánh Vương gật gật đầu, sau đó hắn rời khỏi nơi này. Bên ngoài, bảy đại thánh vương tương hỗ giằng co, tương hỗ ở giữa khí tức không ngừng bộc phát, mắt thấy là phải đại chiến, mà lúc này đây vừa đến bóng người lại là bay ra. Sự xuất hiện của hắn, gây nên tất cả mọi người chú ý. Sư tôn, Tần Tiên Nhi kinh hô một tiếng, không thể tin được là sư phó của hắn. Lâm Hiên mấy người cũng là nhao nhao vãng lai, Bế Nguyệt Thánh Vương xuất hiện sau, vô số người kinh hô. Lúc này, Tử Nguyệt Thánh Vương trong mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Ta tốt sư tỷ, ta tìm ngươi thật vất vả, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này, ngoan ngoãn nhanh tay chịu trói đi, ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hừ, Bế Nguyệt Thánh Vương lãnh hừ một tiếng, sắc mặt âm lãnh, sư muội, hiện tại ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Hy vọng ngươi không muốn lại đi nhầm đường. Tử Nguyệt Thánh Vương nghe nói như thế, ngửa mặt lên trời cười to, cái gì cũng không có phát sinh. Sư tỷ, ngươi thật đúng là ngây thơ nha, ngươi thật coi là, ngươi hay là cái kia cao cao tại thượng Thánh Vương sao? Trước ngươi trúng độc, hiện tại lại bị thương, thực lực sớm cũng không bằng trước kia, mà ta hiện tại cũng không phải là nửa bước Thánh Vương, ta là chân chính Thánh Vương, ngươi có tư cách gì nhìn xuống ta? Hiện tại, ta hẳn là nhìn xuống ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa hư không đều tại vỡ vụn, khí tức cường đại tịch quyền cửu thiên thập địa. Vô dụng, Bế Nguyệt, chúng ta đều là ủng hộ Tử Nguyệt Thánh Vương, cho nên ngươi có thể nghỉ ngơi. Ngân sắc Thánh Vương mấy người cũng là lộ ra cười lạnh, đã bọn hắn đều đã xuất hiện, làm sao lại dừng tay đâu. Vô Song Thánh Vương bên này cũng là sắc mặt âm lãnh, ngươi cho chúng ta không tồn tại sao? Bọn hắn cũng đi ra, lần này giữa song phương khí tức càng thêm khủng bố. Nhưng mà lúc này đây, Hắc Sơn truyền âm, các ngươi đến một trận đại chiến, bất quá muốn làm ra bị bọn hắn vây khốn dáng vẻ, sau đó liền giao cho ta đi. Vô Thượng Thánh Vương bọn người nghe xong cũng là nhanh chóng xuất thủ, đại chiến bộc phát, mười phần khủng bố, kinh thiên động địa. Còn tốt, những này thánh vương đều đi tới cửu thiên chi thượng, cho nên một phen đại chiến không có lan đến gần phía dưới đại địa, không phải toàn bộ Hợp Hoan Điện sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Cuối cùng, Vô Song Thánh Vương bọn người dựa theo Hắc Sơn truyền âm, giả vờ như không địch nổi bộ dáng, bị trực tiếp vây khốn. Bọn hắn đã bị Tà Thần Quỷ Kiếm trận cho vây khốn, lại thêm ngươi Hoàng Tuyền đại trận, nghĩ đến hẳn là có thể phong ấn một đoạn thời gian, sau đó chúng ta hay là đi dò xét tình huống phía dưới đi. Ngân Phi Thánh Vương cười lạnh, Tử Mục Thánh Vương muốn lập tức động thủ, bất quá hắn cũng biết, vây khốn đối phương, cùng giết những này Thánh Vương, là hai loại tình huống, muốn giết những này Thánh Vương, cũng không dễ dàng, cho nên, hay là xem trước một chút, phía dưới đến cùng có cái gì bí mật đi. Bốn cái Thánh Vương, nhanh chóng hạ xuống, khí tức cường đại trấn áp hết thảy, Hợp Hoan Điện những người kia, nhìn thấy xuống tới chính là Tử Nguyệt Thánh Vương, lập tức hít sâu một hơi, một số người đều hoan hô lên, mà đứng tại Bế Nguyệt Thánh Vương bên này người, trong mắt mang theo tuyệt vọng, chẳng lẽ, Hợp Hoan Điện từ nay về sau, thật muốn bị Tử Nguyệt, nắm trong tay sao? Lâm Hiền mấy người cũng là thối lui đến phương xa, Tần Tiên Nhi thần sắc ngưng trọng, Lâm Hiền lại nói, yên tâm, hết thảy đều tại trong kế hoạch, Tử Nguyệt Thánh Vương ánh mắt nhìn sang, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, trước đó, Lâm Hiền cùng cóc trào phúng hắn, hắn bây giờ muốn động thủ, nhưng mà Ngân Thi Thánh Vương xác thực nói đến, yên tâm, mấy cái này sâu kiến, chạy không thoát, đã tại lòng bàn tay của chúng ta bên trong, chờ chúng ta đến bảo bối, sau đó hào hào tra tấn, mấy người này, để bọn hắn biết, đắc tội kết quả của chúng ta. Chương 4382, Tứ Linh Chi Trận, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiền những người này, chính là sâu kiến, mặc cho bọn hắn nghiền ép, cho nên, cũng không vội mà động thủ. Sau một khắc, bọn hắn nhìn về phía dưới, bắt đầu xuất kích, lạnh thấu xương khí tức bộc phát, mà tiếng giống giận dữ, càng thêm khủng bố, nhưng mà một phen đại chiến, bọn hắn vậy mà không có phá vỡ, để Tứ Đại Thánh Vương sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh. Vô dụng, các ngươi không phá nổi. Ngay lúc này, vừa đến thanh âm truyền tới, người nào? Phi Thiên Thánh Vương gầm thét, cùng song đao quét ngang cửu thiên, mặt khác Tam Đại Thánh Vương, đồng dạng cũng là nhíu mày, có người đến sao, dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Chẳng lẽ là cái khác Thánh Vương? Sau một khắc, bọn hắn trông thấy từ đằng xa, đi tới một bóng người, kia là một cái người áo đen, toàn thân bị khí tức thần bí, bao khỏa, không biết, là thần Thánh Vương nào? Ngươi là người phương nào? Tử Nguyệt Thánh Vương cũng là nhíu mày hỏi, nàng rất lo lắng đây là Vô Song Thánh Vương đám người giúp đỡ. Nhưng mà người áo đen kia lại là nói đến, thân phận của ta nói ra, chỉ sợ các ngươi cũng không biết, bất quá nha, ta ngược lại là có thể giúp các ngươi phá giải. Phá giải cái gì? Tử Nguyệt Thánh Vương sững sờ. Hắc Sơn thì là chỉ vào lớn nói, tự nhiên là phá giải trận pháp, các ngươi không phải muốn lấy được phong ấn đồ vật bên trong sao? Nơi này có tuyệt thế đại trận, không có phương pháp phá giải, liền coi như các ngươi là Thánh Vương, cũng mở không ra, ngươi có thể phá giải trận pháp. Ngân Thi Thánh Vương bọn người kinh ngạc, ánh mắt của bọn hắn tiếp cận phía trước người áo đen. Tựa hồ muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành, bọn hắn tự nhiên cũng biết, nơi này không đồng nhất ban, không phải lấy bọn hắn Tứ Đại Thánh Vương liên thủ đều không thể phá vỡ. Mà người này lại nói, có thể phá giải, người kia là ai? Đối phương khí tức trên thân rất là quỷ dị, bọn hắn cũng không có cảm nhận được Thánh Vương khí tức, nhưng là đồng dạng phát hiện tu vi của đối phương tựa hồ mơ hồ không chừng, xem ra hẳn là còn chưa trở thành Thánh Vương. Phi Thiên Thánh Vương lãnh hừ một tiếng, dạng này người cũng có tư cách nói giúp bọn hắn phá trận, chẳng cần biết ngươi là ai, nói lời này đều muốn có tương ứng thực lực, ngươi có sao? Tử Nguyệt Thánh Vương lạnh giọng hỏi. Hắc Sơn cười nói, ta hiện tại xác thực không có Thánh Vương tu vi, bất quá ta đối với trận pháp bên trên tạo nghệ chỉ sợ không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Mặt khác, đừng nghĩ đến làm khó ta, bởi vì chỉ sợ các ngươi làm không được. Ta đến từ Táng Đế Tinh. Cái này vừa nói, mấy người cũng là biến sắc. Táng Đế Tinh người tới sao? Nếu quả thật là như thế này, có lẽ đối phương thật là một cái trận pháp cao thủ. Làm sao bây giờ? Phi Thiên Thánh Vương mấy người vừa thương lượng, trong đó Ngân Thi Thánh Vương nói, hắn muốn động thủ, vậy liền để hắn phá trận đến lúc đó, cho hắn một chút chỗ tốt, chính là đến ở trong đó bảo bối khẳng định là chúng ta, hắn coi như đến từ Táng Đế Tinh, có thế nào, tại trước mặt chúng ta còn không có tư cách phách lối. Mấy người nhanh chóng truyền âm, rất nhanh, bọn hắn liền nghĩ kỹ, trong đó Tử Nguyệt Thánh Vương gật gật đầu, cười nói, đã ngươi đồng ý giúp đỡ, vậy liền không thể tốt hơn, yên tâm, nếu như ngươi thật sự có thể phá vỡ trận pháp, chúng ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt, Hắc Sơn đi tới, hắn tự nhiên biết những này Thánh Vương đang có ý đồ gì, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Mà lại, hắn muốn phá trận, cũng được mượn nhờ những này Thánh Vương lực lượng. Hắc Sơn đi đến phía trước, vung tay lên, phía dưới vô số phù văn xuất hiện, quét ngang bốn phương tám hướng, một cái cực kỳ đáng sợ trận pháp, xuất hiện tại đại địa phía trên. Không biết, các ngươi có nghe nói hay không qua, Tứ Linh Khóa Thiên Đại Trận, Tứ Linh Khóa Thiên Đại Trận, Tử Nguyệt Thánh Vương, lộ ra nghi hoặc, nhưng mà Ngân Thi Thánh Vương lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây chính là trong truyền thuyết trận pháp đã thất truyền, chẳng lẽ phía dưới trận pháp chính là Tứ Linh Khóa Thiên Đại Trận sao? Không sai, Hắc Sơn gật gật đầu, Ngân Thi Thánh Vương nghe xong hít sâu một hơi, thì ra là thế, khó trách bọn hắn bốn cái Thánh Vương cả tay đều không có thể phá vỡ trận pháp. Đây chính là trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, cực kỳ đáng sợ trận pháp, truyền thuyết liền thiên địa đều có thể phong ấn, chớ nói chi là chỉ là thánh nhân, vậy ngươi thật sự có phá giải biện pháp sao? Thần Quỷ Thánh Vương cũng là lạnh giọng hỏi, nếu là như thế, đáng sợ như vậy trận pháp, hơn nữa còn thất truyền, đối phương thật biết sao? Chẳng lẽ đang tìm bọn hắn vui vẻ? Chính là bởi vì là thất truyền trận pháp, cho nên ta mới có thể, bằng không ta cũng sẽ không xảy ra đến, có dũng khí đối mặt các ngươi. Bàn tay không ngừng kết ấn, sau đó nói đến, tứ linh khóa thiên đại trận, tên như ý nghĩa là lấy tứ đại linh thú làm cơ sở, mà tiến hành một trận đại chiến. Cái này đại trận bên trong, có tứ đại linh thú hồn phách, cùng huyết dịch, vĩnh cửu trấn áp, hiện tại các ngươi tứ đại thánh vương chính dễ dàng phá giải. Mỗi người đối phó một đầu linh thú, nghĩ đến lấy thực lực của các ngươi hẳn không có vấn đề. Đương nhiên, lúc nào xuất thủ, công kích địa phương nào, còn phải ta quyết định. Hắc Sơn trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Cùng trong truyền thuyết đồng dạng, gia hỏa này tựa hồ thật sự có thể phá giải trận pháp. Ngân Thi Thánh Vương trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương. Hắn đã đợi không kịp, bị dạng này kinh thế trận pháp chỗ trấn áp, tuyệt đối là bảo bối nghịch thiên. Bốn người hít sâu một hơi, toàn bộ hạ xuống tới, sau đó, bọn hắn liền tại Hắc Sơn chỉ đạo phía dưới, bắt đầu phá trận, không thể không nói, bốn cái Thánh Vương thực lực vô cùng cường hãn, mỗi một cái đều kinh thiên động địa. Cho dù Tử Nguyệt Thánh Vương vừa mới đột phá, đó cũng là xa xa vượt qua Thánh Tôn, tứ đại Thánh Vương cùng nhau xuất kích, phá giải trận pháp thì, rất ít Cửu Thiên, Lâm Hiền bọn hắn cũng là thối lui đến chỗ xa vô cùng. Ám Hồng Thần Long nói thầm, lão đầu nhi này, không có vấn đề đi, đừng đến lúc đó không thành công, bảo bối đưa cho bọn họ, cũng không có vấn đề đi. Lâm Hiền cũng là trong lòng không có nắm chắc, dù sao phía trước trận pháp cái kia năng lượng vượt qua tưởng tượng của hắn. Một bên khác, bị Thần Quỷ Kiếm Trận cùng Hoàng Tuyền đại trận vây khốn Vô Song Thánh Vương bọn người, đồng dạng cũng là ánh mắt lấp lóe, bọn hắn đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Dần dần, tứ linh khóa thiên đại trận lực lượng yếu bớt, mắt thấy không bao lâu liền sẽ chân chính phá giải. Quá tốt, Tử Nguyệt Thánh Vương, Ngân Thi Thánh Vương bọn hắn cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Xem ra hắc bào nhân này quả nhiên có chút thủ đoạn. Nàng đang nghĩ có nên hay không chờ chuyện bên này kết thúc về sau, mang theo đối phương lại về một chuyến chân linh thế giới. Dù sao, cái chỗ kia có càng nhiều thần bí địa phương, có rất nhiều thần kỳ đại trận, nếu như mang lên như thế một cái trận pháp cao thủ, nói không chừng sẽ có càng thêm một ngày thu hoạch. Ông, đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó trận pháp xuất hiện vết rách, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Quá tốt, phá giải sao? Tử Nguyệt Thánh Vương bọn hắn mừng rỡ, chuẩn bị tùy thời động thủ, nhưng mà lúc này đây, bọn hắn vị trí, nhưng lại có sáu đầu xiềng xích, đem bọn hắn thân thể bao phủ, sau đó, trói buộc tại bên trên bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chấn kinh, nhưng mà Hắc Sơn nói, đừng sợ, đây là sau cùng trận pháp, rất nhanh liền có thể bài trừ, nếu như các ngươi rời đi, như vậy đem phí công nhọc sức. Bốn người nghe nói như thế sững sờ, không hề rời đi, mặc cho những cái kia xiềng xích trói lại, bọn hắn, đi lên lông mày, nói thật, các nàng mặc dù cũng hoài nghi, nhưng là trước kia dù sao phí cực lớn thủ đoạn đến phá giải. Bây giờ đã là một bước cuối cùng, nếu như lúc này từ bỏ, thực tế là được không bù mất. Chương 4383, cuồng đánh Thánh Vương. Sau đó nên làm cái gì? Sẽ không một mực đem chúng ta trói buộc chặt đi. Tử Ngực Thánh Vương lãnh âm thanh hỏi. Hắc Sơn thì là nói, yên tâm, tứ linh khóa thiên đại trận vô cùng thần kỳ, sẽ không dễ dàng như vậy vỡ vụn. Bất quá đã đến tối hậu quan đầu, khẳng định sẽ có một ít thủ đoạn lợi hại, sau đó các ngươi có thể sẽ cảm giác lực lượng có một ít sói mòn, nhưng là yên tâm, cho ta một chút thời gian, ta liền có thể đem hắn hoàn toàn bài trừ. Quả nhiên, Hắc Sơn dứt lời hạ, Tử Ngực Thánh Vương bọn người cảm giác lực lượng trong cơ thể bay ra ngoài, tựa hồ phía dưới thứ gì nuốt chửng lấy, bọn hắn kinh hãi, bất quá Hắc Sơn trước đó đã sớm nói, cho nên cũng không có quá mức ngoài ý muốn, nhưng mà không bao lâu, bọn hắn liền nhíu mày, Thần Quỷ Thánh Vương nói, chuyện gì xảy ra, đã hấp thu gần một phần năm lực lượng, còn chưa tốt sao? Quỷ vừa nói, chờ một chút, nhưng mà lại một lát sau, Phi Thiên Thánh Vương cũng là không kiên nhẫn, đáng chết đi, còn đang chờ cái gì, ngươi đang làm trò quỷ. Ngân Thi Thánh Vương, trong mắt càng là bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Trong cơ thể của bọn họ một phần ba lực lượng đều đã không có. Cái này để bọn hắn thực tế là kinh hãi. Ngươi tốt nhất đừng ra vẻ, không phải ngươi sẽ chết phi thường thảm. Lần này, Hắc Sơn không tiếp tục nói, đợi lát nữa liền tốt, mà là hỏi ngược lại, a, có bao nhiêu thảm? Nhìn thấy đối phương thái độ có biến, Ngân Thi Thánh Vương mấy người đều nhíu mày, ngươi quả nhiên đang làm trò quỷ, cút ngay cho ta. Một tiếng gầm thét, bọn hắn lực lượng trong cơ thể bộc phát, muốn oanh mở những này xiềng xích, sau đó cưỡng ép siêu hồn. Mặc dù đối phương là táng đế tinh đến, thế nhưng là thì tính sao, đối phương dám trêu chọc bọn hắn, đã triệt để chọc giận bọn hắn, Thánh Vương giận dữ, không ai có thể thừa nhận được, nhưng mà nháy mắt sau đó, các nàng toàn sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, sáu đầu xiềng xích cũng không có vỡ vụn, ngược lại phảng phất hóa thành cự long, một mực đem bọn hắn bao phủ, đáng chết lông chuyện. Tử Nguyệt Thánh Vương kinh hô một tiếng, nháy mắt đánh ra đáng sợ ánh trăng, những này ánh trăng có thể hủy thiên diệt địa, nhưng lại không phá nổi những này xiềng xích. Phi Thiên Thánh Vương bên kia cũng giống như thế, tứ đại thánh vương đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn điên cuồng gào thét, thế nhưng là bọn hắn càng phản kích, bọn hắn phát hiện lực lượng trong cơ thể bị hấp thu thì càng nhiều. Đến cuối cùng một nửa lực lượng đã không có, đáng chết, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Phi Thiên Thánh Vương điên cuồng gào thét, đáng chết sâu kiến, chờ ta ra, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngân Thi Thánh Vương cũng là trong mắt sát ý nghiêm nghị. Hiện tại bọn hắn đã biết, gia hỏa này thiết kế cả bẫy vây khốn bọn hắn. Hắc Sơn thì là ngửa mặt lên trời cười to, vô dụng, đừng dãy dụa, bốn người các ngươi phá không giải được, bởi vì các ngươi đồng dạng bị tứ linh khóa thiên đại trận cho vây khốn. Sau khi nói xong, Hắc Sơn khôi phục băng lãnh, thân bên trên tán phát một cỗ vô thượng khí tức, như là cao cao tại thượng thiên thần. Tại nhìn xuống đối phương, tứ đại thánh vương điên cuồng gào thét, đáng tiếc căn bản là không có cách tránh thoát, ngược lại lực lượng bị hấp thu càng ngày càng nhiều, mà những này bị hấp thu lực lượng thì là lần nữa hóa thành phá giải chi trận, khiến cho Hắc Sơn có thể tiến vào phía dưới. Quá tốt, thành công sao? Nơi xa, Lâm Hiên bọn hắn nhìn thấy một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Vô Song Thánh Vương mấy người cũng là bắt đầu phá trận. Bọn hắn muốn ra, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Hắc Sơn nhìn về phía Lâm Hiên, hắn nói, đi, bọn hắn bị khốn trụ, ta tiếp xuống liền muốn đi tới mặt tìm kiếm tạo hóa. Các ngươi cũng không cần xuống tới, bên trong vô cùng nguy hiểm. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Cóc còn muốn len lén tiến vào đi, chuẩn bị đục nước béo cò, kết quả một chút đi hắn liền dọa đến hồn phi phách tán. Đáng chết, bên trong đến cùng phong ấn là cái gì? Cóc đánh chết cũng không dám xuống dưới. Ám Hồng Thần Long nhìn một chút, cũng là lắc đầu, không có xuống dưới, như thế khí tức kinh khủng, đoán chừng nửa bước thánh vương cũng không dám đi xuống đi. Cũng chính là Hắc Sơn là đại thánh tàn hồn, cho nên mới có loại thủ đoạn này. Ha ha, lão già, các ngươi hôm nay rốt cục rơi vào ta trong tay. Lâm Hiên nhìn qua tứ đại thánh vương, trong mắt hiện hiện một tia cười lạnh. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Ngân Thi Thánh Vương, ngươi rất lợi hại nha, trước đó còn dám giết ta, hiện tại ngươi giết ta một cái thử một chút. Nói hắn một bàn tay liền đánh vào Ngân Thi Thánh Vương trên mặt, Ngân Thi Thánh Vương đều bị đánh cho choáng váng, đối phương đang làm gì, đối phương lại dám đánh hắn cái tát. Ánh mắt hắn đều bốc khói, ánh mắt như là trường đao, tựa hồ muốn xuyên thủng hết thảy. Lâm Hiên hạ nhảy một cái, tranh thủ thời gian dùng đại thánh đánh phòng ngự, theo rồi nói ra, lão già, còn dám chừng ta, tin hay không đem ánh mắt ngươi đánh ra đến. Lại là hai bàn tay bay ra ngoài, đáng chết tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ngân Thi Thánh Vương gào thét, hắn làm cao cao tại thượng thánh vương, trưởng khống hết thảy, cho tới bây giờ không ai dám đối xử với hắn như thế. Một bên khác, Phi Thiên Thánh Vương đồng dạng gầm thét, đáng chết sâu kiến, tranh thủ thời gian quỳ xuống, quỳ đại gia ngươi. Ám Hồng Thần Long rít lên một tiếng, cóc càng là trực tiếp, xem ta, đánh chó trưởng pháp. Hắn huy động móng vuốt, hướng thẳng đến phía trước đánh ra, công kích như vậy, căn bản không phá nổi thánh vương phòng ngự. Nhưng là đánh chó trưởng pháp mấy chữ này, xác thực kém chút để Phi Thiên Thánh Vương thổ huyết. Ám Hồng Thần Long cũng là cười ha ha tiếp cận, Thần Quỷ Kiếm Vương lãnh âm thanh cười nói, xem ta đạp chó thần chân. Nói hắn cũng là bàn chân lớn cuồng đá vào đối phương trên mặt. Tần Tiên Nhi đều sửng sốt, còn có thể cái dạng này. Sau một khắc, nàng tiếp cận Tử Nguyệt Thánh Vương, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương. Tử Nguyệt Thánh Vương đều nhanh dọa khóc, nàng cũng không muốn nhận dạng này công kích, mặc dù không đả thương được hắn, nhưng lại còn khó chịu hơn là giết hắn. Không, Tiên Nhi, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta thế nhưng là sư thúc của ngươi, ta hiện tại là thánh vương, ngươi động thủ với ta, chính là cùng Hợp Hoan Điện là địch. Sau khi nói xong, hắn liền chịu một bàn tay, Tần Tiên Nhi một trưởng vung ra ngoài, đều là ngươi đem Hợp Hoan Điện biến thành cái dạng này. Nhìn ta đánh không chết ngươi cái gặp người. Nói, nàng cũng là điên cuồng xuất kích, cuồng đánh Tử Nguyệt Thánh Vương cái tát, đánh thánh vương mặt sao ta, còn là lần đầu tiên, Bắc Yêu cũng gia nhập chiến đấu, Tuyết Trắng Khỉ Con càng là vui sướng tại những này thánh vương trên đầu nhảy tới nhảy lui. Trong lúc nhất thời, phía trước chấn thiên thanh âm vang lên, chung quanh Hợp Hoan Điện những người kia thì là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn con mắt hơi kém rơi ra đến, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mấy người trẻ tuổi tại cuồng đánh tứ đại thánh vương mặt, cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ tinh không. Nơi xa, Vô Song Thánh Vương bọn người xé mở trận pháp đi tới phụ cận, nhìn qua một màn này, thần sắc giống vậy quái dị. Vô Cực Thánh Nhân Vương hít sâu một hơi nói, may mắn chúng ta là cùng một bọn, nếu không thật đúng là không dám tưởng tượng. Côn Lôn Bỏ Mình cũng là cười đến, ha ha, ta đoán bọn gia hỏa này chết tâm đều có đi. Vô Song Thần Vương lãnh hừ, đáng đời, khiến cái này người phách lối nữa, hiện tại biết là tư vị gì nhi đi. Bọn hắn không có động thủ, mà là tại nơi này cười lạnh, thậm chí Vô Song Bỏ Mình trực tiếp dùng trận pháp đem chuyện kế tiếp cho ghi chép ra, đến lúc đó đem thứ này phóng tới chư thiên vạn giới, nhìn xem mấy cái này thánh vương còn có hay không mặt ra. Chương 4384, Lão Thánh Vương, phía dưới, một trận kinh khủng công kích xuất thủ về sau, Lâm Hiên mấy người đều là nghiến răng nghiến lợi, ta dựa vào, cái này da mặt thật dày, y như tảng đá, ca quả thực so tường thành còn dày, tay của ta đều đau, góc cũng là hô to gọi nhỏ, mấy cái thánh vương, toàn thân bốc khói, phổi của bọn hắn đều tức điên, đáng ghét, sâu kiến, ta nhất định phải bắt lấy các ngươi mấy cái, đem các ngươi chém thành muôn mảnh, nát đại da ngươi, góc một bàn tay, liền đá vào trên mặt của đối phương, tin hay không đem ngươi răng đều cho ngươi đánh xuống đến. Lại đến, ám hồng thần long rít lên một tiếng, mấy người lại là một trận kinh khủng xuất thủ, mấy cái thánh vương bị trực tiếp tức ngất đi, bất quá Lâm Hiên bọn hắn cũng có biện pháp, khiến cái này người tỉnh lại lần nữa, sau đó lại lần giận ngất, cứ như vậy mấy cái thánh vương, bị tức chết đi sống lại, thống khoái, Lâm Hiên rít lên một tiếng, trước kia bị đuổi giết cái kia ác khí toàn bộ ra. Cóp, ám hồng thần long, càng là như vậy, đánh thánh vương mặt, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên, bất quá thật là quá đặc sắc, để bọn hắn đều có chút không nỡ dừng tay, mấy cái thánh vương, khí thất khiếu chảy máu. Hận không thể không tiếc bất cứ giá nào, xử lý đối phương, bất quá ngay lúc này, hư không vỡ vụn, một chỉ bàn tay đáng sợ, trực tiếp chụp lại, thẳng hướng Lâm Hiên mấy người, không tốt, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, nháy mắt đem bọn hắn mang vào đại thánh tháp bị đánh bay, vô song thánh vương bọn người nguyên bản đang xem kịch, thế nhưng là nhìn thấy một màn này, đều là biến sắc, thánh nhân vương xuất thủ, còn có thánh vương tới rồi sao, vô song thánh vương đánh ra vô song chi kiếm, mặt khác cái khác thánh vương, cũng là giết tới đây. Bọn hắn đem Lâm Hiên bọn người bảo hộ tại sau lưng, đồng thời ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hư không. Người nào, gầm lên giận dữ, Côn Luân Sơn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn vỡ hư không, mọi người thấy một cái toàn thân bị quang mang bao phủ bóng người ra hiện ra tại đó, sau đó đứng ở trong hư không, trên thân người này mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, mặt mũi của hắn để người căn bản thấy không rõ. Hư, một tiếng hư lạnh âm thanh truyền đến, ngay sau đó hư giữa không trung một đạo thân ảnh già nua hiển hiện. Hắn ập quải trượng, nhưng là trên thân hoang vu khí tức, càn quét cửu thiên, thập địa, đại hoang phủ người, chẳng lẽ là Hoang Thiên Thánh Vương? Mấy người nhíu mày, bởi vì lúc trước tại Thái Cổ Hang Đá thời điểm, Hoang Thiên Thánh Vương đã bị người của nhân thế gian cho xử lý, bất quá sau một khắc, bọn hắn liền phát hiện, cũng không phải là Hoang Thiên Thánh Vương, là một cái càng thêm thương lão nhân vật, đối phương khí tức trên thân, đồng dạng đáng sợ vô cùng, đạt tới Thánh Vương cảnh giới, Côn Lôn Thánh Vương đến, hẳn là đại hoang phủ nội tình. Một vị khác thánh vương đi, không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng ra. Kia người này là ai? Bọn hắn lại nhìn phía, cái kia toàn thân phát ra thần bí quang mang bóng người. Trên người đối phương, cũng tương tự có hoang vu khí tức, chẳng lẽ, cũng là đại hoang phủ nội tình sao? Quá tốt, nhanh cứu chúng ta ra. Tử Nguyệt thánh vương nhìn thấy một màn này kinh hô, Ngân Thi thánh vương bọn người đồng dạng nói đến. Đạo hữu, mau ra tay, cái này lão thánh vương bàn tay huy động, đáng sợ khí tức hướng phía dưới bay đi, sức mạnh như bẻ cành khô. Không ngừng bay múa, vô song thánh vương, dùng thôn phệ pháp tắc tiến hành ngăn cản, ngươi đây là ý gì? Đại hoang phủ thánh vương nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng tiếp cận vô song thánh vương bọn người. Vô song thánh vương hừ lạnh, có ý tứ gì ngươi không nhìn ra được sao? Hoàng Tuyền Điện, đại hoang phủ, vạt yêu thành, để ta vô song thành phong ấn, ngươi cảm thấy ta sẽ nhẹ nhõm để ngươi đem bọn hắn cứu ra sao? Hiện tại là lúc báo thù. Nói xong, vô song thánh vương một kiếm chém về phía dưới, oanh một tiếng, bổ vào, Ngân Thi thánh vương trên thân. Trước đó Ngân Thi Thánh Vương, bị Lâm Hiên bọn người đánh mặt không có thụ thương. Thế nhưng là vô song Thánh Vương xuất thủ, vậy liền không giống, một kiếm này, phảng phất bổ thiên khai, trực tiếp đem thân thể của hắn bị mở, tươi máu nhuộm đỏ trận pháp, đáng chết, đại hoang phủ Thánh Vương gầm thét, mà vô song Thánh Vương bàn tay, lần nữa xuất động, lại là một kiếm, thẳng hướng Phi Thiên Thánh Vương, đem đối phương đầu lâu bổ xuống, Phi Thiên Thánh Vương điên cuồng gào thét, cùng lúc đó, Bế Nguyệt Thánh Vương, cùng Vô Cực Thánh Vương bọn người là xuất kích. Dù sao song phương đã hình thành đối địch, hiện tại không động thủ, về sau những người này cũng sẽ điên cuồng xuất thủ, đáng chết, ngươi dám, đại hoang phủ thánh vương sắc mặt đại biến, hắn giận quát một tiếng, vung tay lên, vô số hoang vu chi kiếm, bay ra, hình thành trận pháp đến, ngăn trở hết thảy công kích, một người khác, cũng tương tự đánh ra sức mạnh đáng sợ tiến hành ngăn cản. Mặc dù chỉ có hai người, nhưng là đại hoang phủ cái này lão thánh vương, rõ ràng thực lực vô cùng cường hãn, cho nên vậy mà không rơi xuống hạ phong, hắn quyền trượng huy động. Đồng thời xuất ra hai kiện nhi vũ khí, ném về phía dưới, lập tức, hai kiện vũ khí vỡ ra, vô song thánh vương bọn người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, không tốt, mau lui lại, cái này hai kiện vũ khí chính là thánh nhân vương vũ khí hàng nhái. 10 phần khủng bố, giờ phút này toàn lực vỡ ra, kia cỗ uy lực quá cường đại, thiên băng địa liệt, mà ngay tại lúc đó, trận pháp nhận ảnh hưởng, bị trận pháp vây khốn bốn cái thánh vương, trong mắt cũng là hiện hiện một vòng âm lãnh, chư vị, lại không ra tay, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Bọn hắn giận quát một tiếng, thân thể đột nhiên vỡ ra, rất hiển nhiên, những người này đều muốn liều mạng, bằng không, sẽ cả một đời vây ở chỗ này. Bốn cái thánh vương điên cuồng xuất thủ, cái kia uy lực, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Quả nhiên, cho dù tứ linh khóa trời trận mạnh hơn, thế nhưng là tại khủng bố như vậy oanh kích phía dưới. Hay là xuất hiện một vết nứt, mà bắt lấy cơ hội này, bốn cái thánh vương nhanh chóng bay ra. Cuối cùng tại bọn hắn chạy thoát, bốn cái người sắc mặt tái nhợt vô cùng chật vật, bọn hắn cho tới bây giờ không có bị thua thiệt như vậy. Trước đó rời đi nơi này, bọn hắn thân thể vỡ ra, bị trọng thương, thậm chí Tử Nguyệt Thánh Vương đều làm bị thương căn cơ. Bởi vì hắn dù sao cũng là vừa mới đột phá, còn là bị người tương trợ mới đột phá, căn cơ vốn là bất ổn, bây giờ càng làm cho hắn thực lực đại tổn, chỉ sợ sau trận chiến này, phải bế quan hơn mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Cái này khiến trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương sát ý. Đáng chết, đều là các ngươi, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Tử Nguyệt Thánh Vương đằng đằng sát khí, Ngân Thi Thánh Vương bọn người, đồng dạng thần sắc băng lãnh, trước đó đầu tiên là bị Lâm Hiên bọn người đánh mặt, lại bị Vô Song Thánh Vương trọng thương, để phổi của bọn hắn đều nổ, bọn hắn nhất định phải đem thù này gấp trăm lần trả lại. Động thủ đi, là thời điểm giải quyết. Quỷ Thần Thánh Vương, thanh âm vô cùng băng lãnh, bọn hắn bên này nhân số chiếm đầy đủ ưu thế, có thể hai đánh một, bọn hắn liền không tin, đối phương tam cái Thánh Vương còn có thể lật trời, làm sao bây giờ? Lâm Hiên bọn hắn cũng là sắc mặt băng lãnh, Vô Song Thánh Vương đám người nói, xem ra chỉ có thể trước tiên lui đi, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đến nhiều như vậy Thánh Vương. Vô Cực Thánh Vương cũng là nói đến, xác thực, trước bảo tồn thực lực, chí ít có thể cứu ra Bế Nguyệt Thánh Vương, đối với chúng ta đến nói đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Côn Lôn Thánh Vương nhíu mày, nàng nhìn chằm chằm người thần bí kia nói, bất quá người này rất là quỷ dị a, nhất định muốn biết rõ ràng thân phận của hắn. Thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ inter. Chương 4385, Càn Khôn Luân Hồi, được rồi, lần sau đem, Vô Song Thánh Vương thở dài, bởi vì đối diện những cái kia Thánh Vương, đã đi tới, chung quanh tuyệt thế đại trận cũng là nhanh chóng vận chuyển. Rất hiển nhiên, một trận đại chiến liền muốn bộc phát, Vô Song Thánh Vương đánh ra đáng sợ thôn vệ pháp tắc, đem mọi người bao phủ, mà đối diện những người kia khí tức trên thân, đây là phong ấn thiên địa, mắt thấy, đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng mà lúc này đây, tại phía dưới mặt đất, truyền đến một đạo cực kỳ đáng sợ gầm rú thanh âm. Ngay sau đó, vô số thiên băng địa liệt, chung quanh trận pháp lần nữa liên miên vỡ vụn, xảy ra chuyện gì? Những này thánh vương đều cảm nhận được một cỗ rùng mình. Sau một khắc, bên trên bầu trời xuất hiện vô số mây đen, sau đó lại đang tiến hành đáng sợ lôi đình, giữa thiên địa tràn ngập lôi kiếp, mà lại là thánh nhân vương kiếp. Đáng chết, có người muốn đột phá trở thành thánh nhân vương sao? Vô số người kinh hô, Hợp Hoan Điện những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì chỉ có tại trước đây không lâu, bọn hắn từng gặp một lần, là Tử Nguyệt Thánh Vương đột phá thời điểm, một lần kia quả nhiên là đáng sợ vô cùng, mà lại là tại vực ngoại tinh không bên trong đột phá. Bây giờ lôi đình muốn trực tiếp hạ xuống bọn hắn Hợp Hoan Điện sau. Tử Nguyệt Thánh Vương mấy người cũng là biến sắc, liền ngay cả Vô Song Thánh Vương bọn hắn cũng là sửng sốt. Sau đó nhìn về phía đại địa, Lâm Hiên kinh hô, là Hắc Sơn tên kia, hắn muốn đột phá sao? Không phải đâu, gia hỏa này ở phía dưới đạt được cái gì, vậy mà nhanh như vậy liền muốn đột phá sao? Đỏ Sậm Thánh Long cũng là kinh hô, bọn hắn biết, trước đó Hắc Sơn mặc dù lợi hại, nhưng là cũng chỉ là thánh tôn tu vi đi, mặc dù là đại thánh tàn hồn, nhưng là thực lực suy yếu nhiều lắm, bằng không, trận đánh lúc trước những này thánh vương cũng sẽ không dùng cạm bẫy. Nhưng là bây giờ, đối phương lại muốn đột phá thánh vương, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, không thể tin được, đáng chết, mau ngăn cản hắn, thần quỷ thánh vương rít lên một tiếng, Ngân Thi Thánh Vương con mắt nháy mắt liền đỏ, phía dưới tuyệt đối là bảo bối nghịch thiên. Đáng tiếc vậy mà làm cho đối phương cho đoạt đi, giết, hắn một tiếng gầm thét, Hoàng Tuyền Đồ giết ra ngoài, mặt khác mấy đại thánh vương, đồng dạng cường thế xuất thủ, nhưng mà đều không có, phía dưới một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng hiển hiện. Ngay sau đó trên bầu trời một tia chớp bổ xuống, đem những cái kia thần thông toàn bộ bổ ra, vô số người lui lại, loại này lôi kiếp bọn hắn nếu như bị bao phủ, cũng sẽ phát sinh mình lôi kiếp, cho nên không ai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tám tới gần, nhưng mà phía dưới, Hắc Sơn lại là trực tiếp vọt ra, hắn áo bào đen trong gió múa, mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, một ánh mắt quét ngang cửu thiên thập địa, hắn ngửa mặt lên trời cười to, trời không tuyệt ta, Bế Nguyệt Thánh Vương, đa tạ các ngươi Hợp Hoan Điện đồ vật, vì báo đáp ngươi, ta giúp ngươi ra rơi tuyệt thế đại địch. Nói xong hắn liền tiếp cận Tử Nguyệt Thánh Vương, Tử Nguyệt Thánh Vương, cảm giác dùng mình, sau đó liền gầm thét, ngươi bây giờ còn vừa mới đột phá, còn không có độ kiếp, liền muốn cùng ta chống lại sao? Nhưng mà, Hắc Sơn lại cũng không nói gì, vọt thẳng tới, ngươi muốn chết, Tử Nguyệt Thánh Vương đánh ra một vòng tử sắc mặt trăng, giết hướng về phía trước, bất quá lại bị Hắc Sơn, nhanh chóng né tránh, mau giúp ta, trên bầu trời lôi đình, đã hạ xuống, Tử Nguyệt Thánh Vương không dám ngạnh kháng, chỉ có thể nhanh chóng né tránh, đồng thời hắn hướng chung quanh cầu cứu, Ngân Thi Thánh Vương bọn người tự nhiên cũng là xuất thủ. Nhưng mà ai đối Hắc Sơn xuất kích, Hắc Sơn liền thẳng hướng ai, bên trên bầu trời lôi đình liền bổ tới, dọa đến chung quanh những cái kia Thánh Vương, cũng chỉ dám xa xa né tránh, tiến hành đánh xa, mà lại lúc này, trên bầu trời, xuất hiện tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp bổ xuống, đem Hắc Sơn đánh bay. Hắc Sơn trên thân, xuất hiện vết rách, áo bào đen đều vỡ ra, mà những người khác cũng đều sửng sốt. Đây là thiên phạt, bọn hắn kinh hô, ngươi là thiên địa bất dung người. Bọn hắn thật là quá kinh ngạc, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, dạng này thiên phạt, hắn cũng trải qua, lúc trước hắn là trời bỏ đi người, cho nên sẽ kinh lịch thiên phạt, vì cái gì Hắc Sơn cũng sẽ kinh lịch. Cóc nói đến, ngươi nói hắn là đại thánh tàn hồn, sẽ nghĩ đến đã chết rất nhiều vạn năm, thế nhưng là hắn lại không vào luân hồi, muốn nghịch thiên mà sinh, thậm chí còn muốn tu vì đột phá, khôi phục đỉnh phong, cái này nguyên bản là nghịch thiên hành sự, dẫn tới thiên phạt rất bình thường đi. Lâm Hiên nghe xong cũng là gật gật đầu, sau đó hắn liền khẩn trương lên, dạng này thiên phạt có thể trốn được sao? Phi Thiên Thánh Vương lãnh cười lên, vô dụng, thiên phạt mới ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Nguyệt Thánh Vương đồng dạng hừ lạnh, liền ngươi, còn muốn cùng ta chống lại, kiếp sau đi. Ngân Thi Thánh Vương thì là thở dài, dạng này kinh thiên bảo bối, cho đối phương, kết quả lại dẫn tới thiên phạt, kia thật là lãng phí, nhưng mà, Hắc Sơn lại là ngửa mặt lên trời gào thét, đạo của ta, ai cũng không thể ngăn cản. Hôm nay ta liền nghịch thiên hành sự, niết bàn trùng sinh. Sau khi nói xong, trên người hắn xuất hiện vô tận pháp tắc, 10 phần khủng bố, sau đó cả phiến thiên địa đều đen lại, một nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại Tử Nguyệt Thánh Vương trước mặt. Tử Nguyệt Thánh Vương hạng nhảy một cái, vô ý thức lui lại, nhưng mà trên bầu trời, một hai bàn tay to lại đưa nàng một mực bao phủ. Đáng chết, đã không cách nào thoát đi, vậy liền xuất thủ, thừa dịp đối phương còn không có đột phá, liền giết đối phương, dù sao ngươi cũng là thiên phạt người, không bằng liền xuống địa ngục đi thôi. Tử Nguyệt Thánh Vương bật hết hỏa lực, thế nhưng là, hắn phát hiện công kích của hắn, lại bị Hắc Sơn hóa giải, sau một khắc, Hắc Sơn không ngừng kết ấn, nghịch chuyển âm dương, phong, càn khôn luân hồi, tế, băng lãnh thanh âm, giữa thiên địa vang lên, sau đó vô tận pháp tắc ngưng tụ, hình thành một cái thần bí tế đàn, trực tiếp đem Tử Nguyệt Thánh Vương, cho bao phủ, sau một khắc, Hắc Sơn khoanh chân ngồi tại hư giữa không trung, bàn tay lần nữa kết ấn, lộ ra thập phần thần bí, chung quanh những cái kia Thánh Vương. Còn muốn ra tay, nhưng mà, đại hoang phủ tên kia lão Thánh Vương, lại là con người đột nhiên rụt lại, không ngừng lui lại, hắn vốn là không nên tồn tại người, hắn muốn nghịch thiên, đáng chết, hắn là trong truyền thuyết đoạt thiên tạo hóa sao, mau ngăn cản hắn. Phi Thiên Thánh Vương gầm thét, nhưng mà chung quanh những cái kia tia chớp màu đỏ ngòm, đã bổ xuống, không người nào dám tại hướng mặt trước đi, tất cả mọi người thối lui đến phương xa, bất luận là Ngân Thi Thánh Vương bên này, hay là Vô Song Thánh Vương bên này, toàn bộ lui lại, phía trước triệt để hóa thành hư vô. Giờ khắc này, thế giới sắp hủy diệt, bất quá còn tốt, thế giới này khoảng cách Hợp Hoan Điện hạch tâm, vô cùng xa xôi, cho dù bị hủy diệt, cái kia cũng không đả thương được căn cơ, cứ như vậy trung tâm kiên nhẫn chờ đợi. Ba ngày sau đó, tia chớp màu đỏ ngòm mới chậm rãi biến mất, mọi người toàn bộ ngưng thần nhìn lại, tên kia hẳn là vẫn lạc đi, Ngân Thi Thánh Vương bên này người, kinh hãi, mà Lâm Hiên bọn hắn thì là khẩn trương tới cực điểm. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện lại phía trước, một bóng người chắp tay đứng ở nơi đó, áo bào đen trong gió múa. Là Hắc Sơn, hắn còn sống. Lâm Hiên kinh hô, quá tốt. Bắc Yêu cũng là thở dài một hơi. Vô Song Thánh Vương bọn hắn đều cười. Ngân Thi Thánh Vương bọn người lại là con người đột nhiên rụt lại, làm sao có thể? Thiên phạt, cái kia là so thiên kiếp càng thêm đáng sợ tồn tại, vô luận ai gặp gỡ đều hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là đối phương vậy mà sống, vì cái gì? Chương 4386, thần bí tạo hóa. Đại Hoang phủ lão Thánh Vương lại là thần sắc ngưng trọng. Đỉnh điểm tiểu thuyết x23 Earth.com, đoạt thiên tạo hóa, hắn sử dụng trong truyền thuyết bí thuật. Cái gì? Mọi người chấn kinh, sau đó bọn hắn phát hiện, Tử Nguyệt Thánh Vương đâu? Chẳng lẽ đã vẫn lạc sao? Mọi người nhìn lại, Tử Nguyệt Thánh Vương đã biến mất không thấy gì nữa. Hắc Sơn thì là nói, đã diệt, thù, ta đã giúp cho ngươi báo. Lời này, là hướng về phía Bế Nguyệt Thánh Vương nói. Bế Nguyệt Thánh Vương cũng là chấn kinh, trước đó một màn này cho dù là hắn, cũng khó có thể lý giải được. Bất quá hắn hay là ôm quyền nói, đa tạ xuất thủ, đáng ghét. Đối phương chẳng những đột phá, còn cướp đi tạo hóa. Ngân Thi Thánh Vương sắc mặt âm lãnh, đại hoang phủ cái kia lão Thánh Vương, cắn răng nói, các hạ, đến tột cùng là thần Thánh Phương nào? Hắc Sơn phiết đối phương một chút, lạnh giọng nói, ta, chỉ sợ ngươi không có tư cách biết, làm can. Bên cạnh người thần bí hừ lạnh, Hắc Sơn lại là cười lạnh, ta quét ngang thiên hạ thời điểm, ra ra ngươi còn chưa ra đời đâu, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta sao? Cái này vừa nói, Vô Song Thánh Vương những người này, cũng là thần sắc quái dị. Ngân Thi Thánh Vương những người này thì là triệt để giận, muốn chết, trước đó ngươi dám thiết kế cạm bẫy hãm hại chúng ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần quỷ kiếm thánh cũng là đi ra, tránh thoát thiên phạt lại như thế nào? Ngươi trốn được chúng ta phải liên thủ công kích sao? Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì nói lời này? Đại hoang phủ lão thánh vương cũng là đi ra, xem ra những người này muốn đồng loạt ra tay đến trấn áp Hắc Sơn, chỉ bằng các ngươi còn muốn cùng bản tọa giao thủ sao? Hắc Sơn đứng ở nơi đó, một bộ bế nghệ thiên hạ dáng vẻ, một màn này để đối diện Ngân Thi Thánh Vương bọn người nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, trang cái gì trang, ngươi không phải cũng là vừa mới trở thành thánh vương sao? Bọn hắn cái này nhưng đều là uy tín lâu năm cường giả, hơn nữa còn có một cái đại hoang phủ lão thánh vương thực lực mạnh viễn siêu hết thảy, bọn hắn liền không tin, bọn hắn những người này còn không đánh lại đối phương, cho dù Vô Song Thánh Vương bọn người xuất thủ thì tính sao? Vô Song Thánh Vương bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cho nên cũng là nhau nhau đi ra tiếp cận phía trước. Ngân Thi Thánh Vương thần kỳ băng lãnh, liền để ta xem một chút ngươi đến cùng có gì phách lối thực lực. Âm vang một tiếng, hoàng tuyền trong hồ lô phun ra một đạo hoàng tuyền chi kiếm, một kiếm này mười phần đáng sợ, như là hoàng tuyền hạ xuống chạm hết tất cả, kinh khủng kiếm khí chém về phía Hắc Sơn. Nhưng mà Hắc Sơn không thèm để ý chút nào, hắn thân hình thoát một cái, tựa hồ dung nhập tại hư giữa không trung, nháy mắt né tránh một kiếm này. Sau đó hắn dò xét ra tay trưởng, lấy trong hư không một chảo, lập tức không gian ngưng tụ vô số pháp tác, đem đạo kiếm khí kia triệt để phong ấn. Nhìn thấy một màn này, chung quanh mấy cái thánh vương đều là biến sắc, làm sao có thể đối phương lại có thể nhẹ nhõm cùng Ngân Thi Thánh Vương chống lại? Phải biết Ngân Thi Thánh Vương thế nhưng là uy tín lâu năm cường giả, đối phương vừa mới đột phá thành thánh vương, giữa song phương liền đã không có chênh lệch sao? Đáng ghét! Ngân Thi Thánh Vương giận quát một tiếng, bàn tay hắn kết ấn, hình thành hoàng tuyền đại trận, một cỗ khí tức âm lãnh càn quét bốn phương tám hướng, tựa hồ muốn cướp đi người sinh cơ. Một màn này nhìn thấy về sau, cho dù Vô Song Thánh Vương bọn hắn cũng đều là nhíu mày, không thể không nói đối phương tòa trận pháp này vô cùng đáng sợ. Bế Nguyệt Thánh Vương càng là lui lại mấy bước, dù sao nàng trước đó còn bị thương không có khỏi hẳn, giờ phút này căn bản không chịu nổi cỗ này khí tức âm lãnh. Lần này ta nhìn ngươi làm sao chống lại. Ngân Thi Thánh Vương giơ lên một tia cười lạnh. Phi Thiên Thánh Vương bọn người đồng dạng thần sắc băng lãnh, theo bọn hắn nghĩ đối phương lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Sơn nhìn hướng bốn phía, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, ở trước mặt ta thi triển trận pháp thật sự là không biết sống chết, ngươi trận pháp chẳng qua là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Sau khi nói xong, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại đã xuất hiện tại đại trận bên ngoài. Làm sao có thể? Chung quanh những người kia đều sửng sốt, những cái kia thánh vương cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đáng chết, hắn là thế nào ra? Ngân Thi Thánh Vương sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, ánh mắt hắn trừng đại đại. Đáng ghét! Sau một khắc, bàn tay hắn kết ấn, hình thành một đạo hoàng tuyền chi ấn, hướng phía trước hung hăng đập đi qua. Chẳng lẽ người sẽ không gian trận pháp sao? Cái kia có thế nào? Hắn thấy đối phương nhanh như vậy phá vỡ trận pháp ra, khẳng định là thi triển không gian trận pháp, bất quá hắn y nguyên không sợ. Mà lúc này đây, Hắc Sơn cũng là xuất thủ, đồng dạng một trường hướng phía trước đánh tới. Một chiêu này bao phủ thiên địa, cửu thiên băng liệt, tinh thần hủy diệt. Oanh! Bàn tay đáng sợ cùng hoàng tuyền ấn đụng vào nhau, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, vô số lớn vết rách tràn ngập. Sau đó hoàng tuyền ấn vỡ vụn, Ngân Thi Thánh Vương bị chấn lui ra ngoài, một cánh tay nháy mắt vỡ vụn. Chung quanh những người kia đều sửng sốt, lần này phát sinh quá nhanh, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Ngân Thi Thánh Vương đã thổ huyết bay ngược. Làm sao có thể? Chung quanh những người kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người. Thì ra hỏi thực lực cũng quá mạnh rồi, hắn thật là vừa mới trở thành thánh vương tồn ở đây sao? A, Ngân Thi Thánh Vương ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân đằng đằng sát khí, hắn lần nữa cường thế giết tới đây, trên thân lực lượng phảng phất khai thiên tịch địa, bộc phát ra không gì sánh kịp sát ý. Nhưng mà Hắc Sơn thì là cười lạnh, bàn tay hắn lần nữa nhô ra, phảng phất xuyên qua vô tận hư không, một chưởng liền đập vào Ngân Thi Thánh Vương trên mặt, đem hắn đập bay ra ngoài. Thánh Vương ở trên bầu trời xoay tròn, như là diều bị đứt dây, mặt của hắn bị trực tiếp đánh vỡ. Ta nói qua, ngươi không phải bản tọa đối thủ, để phụ thân ngươi Ngôn Linh Thánh Vương đến, còn tạm được. Hắc Sơn đứng chắp tay, ngạo nghễ nói. Đối diện, Phi Thiên Thánh Vương, Thần Quỷ Thánh Vương bọn người dọa phát sợ, liền ngay cả Vương Côn Luân Thánh Vương mấy người cũng là hít vào khí lạnh. Người này quả thực mạnh đến nghịch thiên, Lâm Hiền bọn hắn càng là kinh ngạc, đây chính là Hắc Sơn thực lực sao? Không hổ là đại thánh tàn hồn, vừa mới đột phá thánh vương, liền có thể treo lên đánh cái khác thánh nhân vương sao? Lâm Hiền nắm chặt nắm đấm, không biết hắn trở thành thánh nhân vương về sau, thực lực sẽ mạnh đến mức nào. Tràng diện trong lúc nhất thời yên tĩnh đáng sợ, nguyên bản Ngân Thi Thánh Vương bọn người, lòng tin tràn đầy, bọn hắn có đủ thực lực trấn áp Vô Song Thần Vương bọn người, nhưng là bây giờ, Vô Song Thánh Vương bọn hắn căn bản còn không có xuất thủ. Nhưng là một cái Hắc Sơn, liền đã để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Đáng ghét, Ngân Ti Thánh Vương bay trở về, con mắt đỏ bừng, hắn toàn thân sát khí khuấy động, nghĩ muốn xuất thủ lần nữa, lần này hắn muốn liều mạng, làm Thánh Vương, bị người trước sau đánh mặt, hắn làm sao có thể không giận, nhưng mà lúc này đây, Đại Hoàng Ong cái chủng loại kia lão Thánh Vương thì là vung tay lên, ngăn lại hắn, đừng hành động thiếu suy nghĩ, người này vô cùng quỷ dị, để cho ta tới thử một chút thực lực của hắn, nói, hắn đi ra, trong tay quải trượng hướng phía hư không một trận, lập tức chung quanh ngôi sao đầy trời liên miên vỡ vụn. Thánh Vương trung kỳ sao? Vô Song Thánh Vương mấy người cũng là hít sâu một hơi. Thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, rất hiển nhiên, cái này lão Thánh Vương, cao hơn bọn họ một cảnh giới. Những này Thánh Vương, tuyệt đại bộ phận đều là Thánh Vương sơ kỳ, nhưng mà đối phương thật là Thánh Vương trung kỳ, thực lực của hai bên cũng là ngày đêm khác biệt, lần này, đối phương dù sao cũng nên chết đi. Chương 4387, chiến, Đại Hoang, Phi Thiên Thánh Vương bọn người hừ lạnh hừ, liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn cũng là lần nữa khẩn trương lên. Đổi mới nhanh không quảng cáo, oanh, Đại Hoang phủ tên này lão Thánh Vương xuất thủ, hắn quải trượng, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, hướng phía phía trước đâm ra ngoài, một nháy mắt, liền tới đến Hắc Sơn trước mặt, nhưng mà Hắc Sơn vung tay lên, vô tận pháp tắc ngưng tụ, hình thành đáng sợ vòng xoáy, nháy mắt đem một kiếm này bao phủ, phảng phất một kiếm này, đâm vào trong biển rộng, vô biên lực lượng đều bị nuốt mất, mà Hắc Sơn, thì là bàn tay kết ấn, vô biên trận pháp, từ trong tay của hắn bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập. Phía dưới tứ linh khóa thiên đại trận, bị hắn điều động, vô tận xiềng xích càn quét hướng phía cái này lão Thánh Vương bay ra ngoài. Lão Thánh Vương, nguyên bản tràn đầy tự tin, thế nhưng là nhìn thấy tứ linh khóa thiên đại trận cũng là tê cả da đầu. Hắn nhanh chóng lui lại, không còn có trước đó thong dong tự tin, cái khác mấy cái Thánh Vương, cũng là sắc mặt đại biến, đáng chết, đối phương còn có thể khống chế. Trận pháp sao, làm sao không đánh mà lui sao? Ta nói qua, ta quét ngang thiên hạ thời điểm, gia gia của các ngươi, còn chưa ra đời đâu. Hiện tại các ngươi tướng tin chưa? Đáng ghét, những cái kia danh vọng tức giận thổ huyết, nhưng lại không ai dám tùy tiện xuất thủ, liền ngay cả lão Thánh Vương cũng là nói đến, rời đi trước đi, gia hỏa này quá quỷ dị, hắn có thể khống chế tứ linh khóa thiên đại trận, vạn nhất bị hắn phong ấn sợ rằng muốn đào thoát liền khó. Đáng chết, Ngân Thi Thánh Vương bọn người cắn răng, nguyên bản lấy được tốt đẹp ưu thế, hiện tại liền không có, chẳng những Tử Nguyệt Thánh Vương bị giết, Hợp Hoan Điện chỉ sợ cũng không còn bị bọn hắn trưởng khống. Mà lại, bọn hắn cũng đều bị điên cuồng đánh mặt, thù này, bọn hắn nhất định phải báo, chúng ta đi, Ngân Ti Thánh Vương vung tay lên, mấy người thân thể, chậm rãi biến mất, nhưng mà lúc này đây, Vô Song Thánh Vương cùng Côn Lôn Thánh Vương, đột nhiên xuất thủ, hai người bọn họ công kích là cùng một người, chính là cái kia toàn thân bị quang mang bao phủ người thần bí. Người thần bí kia cũng không nghĩ tới, hai đại Thánh Vương sẽ cùng một chỗ công kích, hắn chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau, lão Thánh Vương giận quát một tiếng, chặt đứt Côn Luân Sơn. Thế nhưng là thôn phệ vòng xoáy hay là bay ra ngoài, trực tiếp đem trên thân người quang mang bao phủ, quang mang bị xé mở, đạo nhân ảnh kia lộ ra một vòng chấn kinh, sau đó biến mất, mặc dù chỉ có một nháy mắt, thế nhưng là Vô Song Thánh Vương bọn hắn đều nhìn thấy, sau đó từng cái trợn mắt hốc mồm. Hoang Thiên Thánh Vương, thật là hắn, hắn không phải bị giết sao? Lâm Hiền mấy người cũng là kinh ngạc. Vô Song Thánh Vương băng lãnh thanh âm truyền ra, khởi tử hoàn sinh, hắn cũng không có bản sự này, hắn căn bản không có chết, bọn hắn quả nhiên cùng trong nhân thế là cùng một bọn. Hoang Thiên Thánh Vương xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người sắc mặt trở nên ngưng trọng, nguyên bản chết đi người lại xuất hiện, như vậy trừ Hoang Thiên Thánh Vương, kia cái khác những người kia, phải chăng cũng đều còn sống? Bọn hắn sắc mặt âm lãnh, những người này quá mức phách lối, xem bộ dáng là thời điểm đối bọn hắn động thủ. Vô Song Thánh Vương trong mắt tản mát ra lạnh thấu xương sát ý. Chuyện kế tiếp, liền giao cho Bế Nguyệt Thánh Vương, Hợp Hoan Điện những người kia, tại Tử Nguyệt Thánh Vương bị xử lý về sau, cũng không dám phản kháng nữa. Toàn bộ quy thuận, Tử Nguyệt Thánh Vương thủ hạ những cái kia đại tướng đắc lực. Toàn bộ trấn áp, những người này tâm hồn câu diệt, trong lúc nhất thời, Hợp Hoan Điện lần bị hắn trưởng khống, mà một bên khác, Vô Song Thánh Vương bọn hắn cũng là bắt đầu thương lượng. Chuẩn bị trước đối Đại Hoang phủ động thủ, như là đã xác định, Đại Hoang phủ cùng trong nhân thế có quan hệ, bọn hắn làm sao có thể lưu thủ, đương nhiên, chuyện này phải hào hào chuẩn bị một phen, Lâm Hiên bọn hắn cũng thế, chăm chỉ tu luyện, đem lực lượng điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, tùy sự chuẩn bị xuất động. Mà cùng lúc đó, trước đó Vô Song Thánh Vương, dùng trận pháp ghi chép những cái kia chiến đấu cảnh tượng. Cũng là truyền ra ngoài, truyền khắp thứ hai tinh giới những người kia, nhìn thấy về sau đều dọa sợ, ta cái trời xanh, đây là cái gì? Tứ Đại Thánh Vương, bị người điên cuồng đánh mặt, bọn hắn quả thực phảng phất giống như nằm mơ, là ai ra tay, người này là kia cái Lâm Hiên a, hắn thật sự là to gan lớn mật nha, mấy cái khác không biết, bất quá nghĩ đến hẳn là cũng đều là Thánh Tôn, một đám Thánh Tôn cuồng đánh Thánh Vương mặt. Đây quả thực là khai thiên tịch địa, chuyện chưa bao giờ xảy ra, cho nên, Tất cả mọi người xôn xao, các loại tiếng nghị luận vang lên, mấy cái kia thánh vương, biết được tin tức này về sau, cũng là tức giận thổ huyết, nhao nhao phái người ra ngoài trấn áp, mà ngay tại lúc đó, Giao Lá Đỏ, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn người, cũng là truyền đưa tới, bọn hắn hít sâu một hơi, bọn hắn biết, tiếp xuống bọn hắn Vô Song Thành muốn báo thù, trước đó, Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang Phủ, Vạn Yêu Thành liên thủ, để bọn hắn Vô Song Thành phong ấn, bọn hắn đã đối Hoàng Tuyền Điện xuất thủ qua, lần này liền muốn đối Đại Hoang Phủ động thủ, để Đại Hoang Phủ triệt để phá diệt. Rất nhanh, Lâm Hiên liền cùng Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn tụ hợp. Sau đó liền tới đến Hợp Hoan Điện, mọi người gặp nhau, chờ đợi lấy Vô Song Thánh Vương tin tức. Lâm Hiên vốn là muốn cùng Vô Cực Thánh Vương liên hệ, để Tàu Trời Sinh tới, hắn cùng đối phương luận bàn một chút, thế nhưng là, lại biết được Tàu Trời Sinh, còn tại chân linh thế giới, không ngừng bái phỏng thánh địa, còn tiến vào một chút truyền thuyết chi địa. Cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra gia hỏa này, cũng là cực kỳ rất là không đơn giản. Rốt cục một ngày này, Vô Song Thánh Vương trở về, trong mắt của hắn mang theo một vòng lạnh thấu xương, theo rồi nói ra, đi theo ta, đi báo thù. Lâm Hiên bọn người đứng lên, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, mặc dù lần này, chỉ có Vô Song Thánh Vương tự mình đến đây, cái khác Thánh Vương, chưa từng xuất hiện, bất quá, Lâm Hiên biết những này Thánh Vương, hẳn là đều tại âm thầm theo dõi, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, dù sao, bọn hắn hiện tại muốn tiến đánh chính là một cái thánh thành. Bọn hắn Vô Song Thành, lấy báo thù chi danh tiến về, thuận lý thành trương, Đại Hoang Phủ đến lúc đó khẳng định sẽ gọi những người khác. Khi đó, ẩn tàng Thánh Vương, sẽ xuất hiện lần nữa. Vô Song Thánh Vương, Lâm Hiên một đoàn người, nhanh chóng xuất động, toàn bộ thứ hai tinh giới, lần nữa chấn động, bởi vì lần này bọn hắn không có chút nào ẩn tàng bất kỳ khí tức gì. Đáng sợ sát ý cùng Thánh Vương chi nộ, tịch quyền cửu thiên, rốt cục, bọn hắn đi tới phía trước. Phía trước chính là Đại Hoang Phủ, chỗ tinh không, Vô Song Thánh Vương giận quát một tiếng, một kiếm hướng phía trước bổ tới, lập tức, Hợp Hoan Điện một cái thế giới, nháy mắt bị đánh mở, bên trong đệ tử, toàn bộ hóa thành huyết vụ, khí tức kinh khủng hạo đãng thập phương, thứ hai tinh giới người đều điên, trời xanh nha, Thánh Nhân Vương chi nộ, vậy mà như thế khủng bố, Đại Hoang Phủ người, nháy mắt liền đạt được tin tức, cũng là con mắt đều đỏ, đáng ghét, là ai, muốn chết không thành, vô số cường giả trưởng lão nhau nhau bay ra. Một tên trưởng lão ánh mắt quét ngang thập phương, hắn là thánh tôn hậu kỳ cường giả, giờ phút này hắn giận quát một tiếng, là ai như thế không biết sống chết, dám công kích ta Đại Hoang Phủ, quay lại đây nhận lấy cái chết. Nhưng mà trả lời hắn, lại là một đạo băng lãnh kiếm quang, trực tiếp đem hắn chém thành huyết vụ. Cái khác những trưởng lão kia tê cả da đầu, như Lâm đại địch, đáng chết, thánh vương khí tức, thánh vương xuất thủ. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một đám người từ trên trời giáng xuống, mang theo vô thượng đại đạo, khiến cho bầu trời oanh minh, đại địa rung động, phảng phất thiên quân vạn mã, cường thế giáng lâm, mặc dù nhân số cũng không nhiều, nhưng là khí thế kia thật là quá cường đại. Chương 4388, thiên ngoại đại chiến, Đại Hoang Phủ trưởng khống thế giới những cái kia võ giả. Ngẩng đầu, trên mặt hoảng sợ, mà những cái nào trưởng lão, nhìn thấy một màn này, lại là con người đột nhiên rụt lại, Vô Song Thánh Vương, còn có Vô Song Thành người, đáng chết, bọn hắn vậy mà tới rồi sao? Vô Song Thánh Vương, ngươi đến ta Đại Hoang Phủ dương oai, là không quá hợp quy củ đi. Lại là một trưởng lão đi ra, cắn răng nói, nhưng mà, Vô Song Thánh Vương tay áo vung lên, đối phương hóa thành huyết vụ, hắn lạnh giọng nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám giáo huấn ta sao, để các ngươi Thánh Vương ra, đáng ghét. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những cái kia Thánh Tôn, điên cuồng gào thét, bọn hắn răng đều nhanh cắn nát, một chút Thánh Tôn hậu kỳ trưởng lão, càng là như vậy. Vô Song Thánh Vương xác thực nhíu mày, một bầy kiến hôi dám đối bản Thánh dương oai, không biết sống chết, ánh mắt đảo qua chỗ, sáu tên trưởng lão, nháy mắt hóa thành huyết vụ, Đại Hoang Phủ những người này, đều tuyệt vọng, quá mạnh, mặc dù bọn hắn những trưởng lão này, đồng dạng cũng là quét ngang một phương cường giả, thế nhưng là tại Thánh Nhân Vương trước mặt lại phảng phất sâu kiến. Ngay cả một ánh mắt cũng đỡ không nổi, không ai dám phách lối nữa, tại Thánh Vương trước mặt kêu gào, kia là một con đường chết. Lúc này, giữa thiên địa, lại vang lên một tiếng hừ lạnh thanh âm, ngay sau đó, một lão giả chân đạp đại đạo, đi ra, hắn ập quải trượng, khí tức trên thân vô cùng băng lãnh. Nhìn thấy một màn này, Đại Hoang Phủ những người kia đều kích động lên, bọn hắn rối rít quỳ lại, lão tổ tông, quá tốt, là lão tổ tông đến rồi. Những trưởng lão kia càng là hô đến, lão tổ tông, thay chúng ta báo thù, bọn hắn Vô Song Thành quá phách lối. Lão giả này tự nhiên là Đại Hoang Phủ lão Thánh Vương. Giờ phút này hắn sau khi đi ra, lập tức liền mang theo băng lãnh khí tức, bao phủ thiên địa, nói thật, hắn thực tế không muốn gặp Vô Song Thánh Vương bọn người. Bởi vì một nghĩ đến người này, bọn hắn liền nhớ lại chuyện lúc trước. Còn có cái kia thần bí người áo đen, bất quá đối phương đều đã đánh tới cửa, hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến, mà là lạnh giọng hỏi, Vô Song Thánh Vương, ngươi dẫn người huy động nhân lực, không biết có chuyện gì, không biết có chuyện gì. Vô Song Thánh Vương cười lạnh, trước đó các ngươi Đại Hoang Phủ cùng Hoàng Tuyền Điện, Vạn Yêu Thành liên thủ, đối ta Vô Song Thánh Thành phát động công kích, khiến cho ta Vô Song Thành, hiện tại còn phong ấn, ngươi cảm thấy ta không biết có chuyện gì, đã ngươi dám đụng đến ta Thánh Thành động thủ, vậy ngươi Thánh Thành cũng không cần thiết tồn tại. Nói xong lời cuối cùng, đáng sợ kiếm khí quét sạch tứ phương, kinh khủng thôn phệ pháp tắc, mênh mông vạn dặm, tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu, mà phía trước Lão Thánh Vương lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi chỉ sợ còn chưa có tư cách đi, đem ngươi người sau lưng kêu đi ra đi, cái này chỉ là chúng ta hai đại thánh thành ân oán, ta không sẽ tìm người giúp đỡ, ngươi cho rằng ngươi là uy tín lâu năm Thánh Vương, ta liền e ngại ngươi sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Vô Song Thánh Vương trên thân phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, đương nhiên nếu như ngươi muốn gọi tới cái gì giúp đỡ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, kia Lão Thánh Vương cười, hắn lo lắng nhất chính là Vô Song Thánh Vương tìm người, bất quá bây giờ đối phương nghĩ bằng vào lực lượng một người cùng hắn chống lại, thật sự là ngây thơ. Cái này Vô Song Thánh Vương cũng chỉ là Thánh Vương sơ kỳ nhân vật đi, mặc dù thôn vệ pháp tắc quỷ dị, nhưng là thì tính sao, hắn nhưng là Thánh Vương trung kỳ cường đại tồn tại, hắn muốn đánh bại đối phương kia là rất chuyện dễ dàng, thậm chí nếu có thể, hôm nay còn có thể triệt để xử lý đối phương. Nghĩ tới đây, Lão Thánh Vương trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sau khi nói xong, hắn vung tay lên, đáng sợ hoang vu khí tức, hình thành một thanh hoang đao, hướng thẳng đến phía trước chảm ra ngoài. Một đao này, phảng phất khai thiên tịch địa, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Vô Song Thánh Vương, đồng dạng xuất thủ, thôn phệ pháp tắc cùng Vô Song Kiếm, bay ra ngoài. Cả hai bộc phát kinh thế đại đối quyết, Lão Thánh Chủ rít lên một tiếng, dám lên hay không đến một trận chiến. Hắn bay về phía vực ngoại, trên 9 tầng trời chiến đấu, dù sao nơi này là hắn Đại Hoang Phủ địa bàn, nếu như ở phía dưới chiến đấu, coi như thắng, chỉ sợ hắn Đại Hoang Phủ cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này, chả lẽ lại sợ ngươi? Vô Song Thánh Vương cười lạnh một tiếng, phóng tới Cửu Tiêu, cả hai ở nơi đó đại chiến, đáng sợ khí tức hạo đãng, khiến cho phía dưới tất cả mọi người đều khẩn trương quan chiến. Đại Hoang Phủ người đem lệnh Hồ Suy Tuyết bọn người vững vàng vây lại, bất quá nhưng không có lập tức động thủ, bọn hắn đang chờ đợi Thánh Vương chiến đấu phân ra kết quả, đến lúc đó bọn hắn sẽ để cho Vô Song Thành những này hình người hồn câu diệt. Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn đồng dạng cũng là vô cùng khẩn trương, bất quá ở trong đó cũng không có Lâm Hiên thân ảnh, thời khắc này Lâm Hiên cũng không ở nơi này, mà là lặng lẽ hành động, hắn cùng Ám Hồng Thần Long cùng một chỗ mang theo hư không gia thú giấu trong hư không, tại Đại Hoang Phủ trưởng khống thế giới bên trong tiến hành phi hành. Tại bọn hắn phía sau còn có Hắc Sơn đồng hành, lần này mục đích của bọn hắn không phải giết địch, mà là tìm kiếm ra Hoang Thiên Thánh Vương tung tích, chỉ cần đem Hoang Thánh Vương tìm ra, như vậy cũng không phải là bọn hắn Vô Song Thành cùng Đại Hoang Phủ ở giữa ân oán, đến lúc đó bọn hắn có thể trực tiếp chứng minh Đại Hoang Phủ cùng trong nhân thế có liên hệ, như vậy cái khác thánh thành có thể cường thế xuất thủ, Thần Đạo Môn cũng có thể thay trời hành đạo. Đây mới là Vô Song Thánh Vương bọn người mục đích cuối cùng nhất. Tiểu tử, thế nào? Ám Hồng Thần Long hỏi. Hắn khống chế hư không gia thú, Lâm Hiên thì là toàn lực vận chuyển thiên cơ thần đồng, một đôi con mắt vàng kim tựa hồ xuyên thủng hết thảy. Đừng nóng vội, không ở cái thế giới này, đi một thế giới khác. Bọn hắn nháy mắt xuyên qua ra ngoài, một cái thánh thành trưởng khống rất nhiều thế giới, cho nên bọn hắn phải từng cái tìm kiếm. Rốt cục tại cái thứ 6 thế giới thời điểm, bọn hắn tìm được, Lâm Hiên nói, phát hiện Hoang Thiên Thánh Vương bóng dáng. Lần này hắn không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, ta đã thấy rõ mặt mũi của hắn, còn đang chờ cái gì, tranh thủ thời gian xuất thủ a. Ám Hồng Thần Long gấp nói. Lâm Hiên lại là nhíu mày, không chỉ một thánh vương khí tức, đáng chết, Đại Hoang trong phủ còn có cái khác thánh vương. Lâm Hiên có phát hiện kinh người, hắn phát hiện lại còn có hai cái thánh vương ở đây ẩn tàng, hai người kia cho dù tại không có thời điểm nguy hiểm, trên thân vẫn mang theo mặt nạ màu đen sát khí bao phủ, rất hiển nhiên chính là người của nhân thế gian. Hả? Nơi xa, một tòa ẩn tàng đại điện bên trong, nó bên trong một cái mang theo mặt nạ người, nhíu mày, hắn nhìn về phía hư không, một người khác hỏi, chuyện gì xảy ra, người kia nói, cảm giác có người đang âm thầm quan sát chúng ta, ai có thể tới đây, suy nghĩ nhiều đi, không có khả năng, cảm giác của ta sẽ không sai. Hoang trời, các ngươi bên ngoài không phải phát sinh đại chiến sao? Hoang trời thánh nhân vương con ngươi đột nhiên rụt lại, ánh mắt hắn giống như tiếng sét đánh, xuyên thủng hư không, đáng chết, mau ra tay. Một cái áo đen thánh vương nháy mắt biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Lâm Hiên đến phụ cận, quả nhiên, có khí tức, mặc dù không biết ngươi là ai, nhanh đi chết đi, trong tay hắn cầm một viên tấm gương, một cái tay khác trưởng, vỗ xuống đi, đây là Thánh Vương một kích, bất luận cái gì người ẩn trốn ở chỗ này, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 4389, Thiên La Địa Võng, lại bị phát hiện. Ám Hồng Thần Long kinh ngạc, Lâm Hiên cũng là thở dài. Thánh Vương, quả nhiên xa xa vượt qua Thánh Tôn, bọn hắn một đường này phi hành, những cái kia Thánh Tôn hậu kỳ thậm chí đỉnh phong người đều không có phát hiện, thế nhưng là lại bị Thánh Vương tùy tiện phát giác, hắn cũng không dám có chút chủ quan, nháy mắt cùng Ám Hồng Thần Long tiến vào Đại Thánh Tháp. Oanh một tiếng, Đại Thánh Tháp bị đánh bay ra ngoài, kia Thánh Vương cười lạnh, thế nhưng là rất nhanh liền nhíu mày, không có vỡ vụn sao? Chẳng lẽ là một cái Thánh Nhân Vương vũ khí? Hắn dò xét xuất thủ trường, lần nữa đi bắt, nhưng mà lúc này đây, một cái khác người áo đen xuất hiện, một trường chụp về phía hắn. Người nào? Nguyên bản hắn tưởng rằng đồng bạn, thế nhưng là hắn nhìn thấy khí tức không giống thời điểm, liền cảm nhận được dùng mình, xuất thủ tự nhiên là Hắc Sơn. Hắn một kích, mang theo lực lượng vô tận, trực tiếp đem đối phương bao phủ. Oanh, hắn bị một nháy mắt đánh bay, đánh vỡ vô tận hư không, miệng lớn thổ huyết, chuyện gì xảy ra? Hoàng trời Thánh Nhân Vương cùng một người khác, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, có Thánh Vương ẩn tàng qua tới rồi sao? Người đi trước. Hoàng trời Thánh Nhân Vương trên thân nháy mắt hiện ra hào quang, hắn xuyên một kiện chiến giáp, che đậy khuôn mặt, không thể để người phát hiện người của nhân thế gian. Ở đây, không phải bọn hắn Đại Hoang phủ, liền thật nguy hiểm, còn hắn thì chuẩn bị quá khứ, kéo dài một đoạn thời gian, thế nhưng là hắn làm sao biết, đối phương tìm chính là hắn. Sau một khắc, hắn nháy mắt liền xông ra ngoài, lạnh giọng hỏi, các hạ, thật muốn cùng ta Đại Hoang phủ trở thành địch nhân sao? Lúc này, Lâm Hiên từ Đại Thánh hắn bên trong đi ra, lạnh giọng cười nói, Hoang trời, ngươi liền đừng giả bộ, ta biết là ngươi ngươi còn sống, là ngươi. Hoang Thiên Thánh Vương, sắc mặt nháy mắt băng lạnh xuống, hắn lộ ra một vòng dữ tợn, tiểu tử, ngươi cũng dám tới đây, thật sự là không biết sống chết, hôm nay liền đưa ngươi xuống địa ngục, nói, hắn một trường, giết tới đây, xuống địa ngục chính là ngươi. Lâm Hiên cười lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau, thi triển hư không độn, xuất quỷ nhập thần, mà lúc này đây, Hắc Sơn cũng là đi động, hắn nhô ra một tay nắm, phía trên mang theo vô tận trận pháp chi lực, một nháy mắt liền đem bao phủ. Hoang Thiên Thánh Vương nháy mắt biến sắc, không tốt, hắn điên cuồng gào thét, lực lượng quét sạch tứ phương, nhưng là căn bản là không có cách xé mở trận pháp. Mà sau một khắc, Hắc Sơn thì là bàn tay huy động, mang theo trận pháp, hướng phía trên bầu trời bay đi. Oanh, bọn hắn đi tới trên bầu trời, Lâm Hiên băng lãnh thanh âm, lần nữa vang lên, Hoang Thiên Thánh Vương, ngươi lại còn sống, xem ra ngươi cùng trong nhân thế, quả nhiên có quan hệ. Thanh âm này dường như sấm sét, quét ngang bát phương, đến mức Đại Hoang phủ những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, một mặt ngạc nhiên, mà trên bầu trời, tại vực ngoại đại chiến lão Thánh Vương, thì là biến sắc, đáng chết, hắn răng đều nhanh cắn nát, nói thật, đến bây giờ hắn không có thể trấn áp đối phương, đã để tâm hắn kinh, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới mục tiêu của đối phương, cũng không phải là hắn, mà là Hoang Thiên Thánh Vương. Vô Song Thánh Vương thì là cười lạnh một tiếng, lão già, lần này ta nhìn các ngươi Đại Hoang phủ, chết như thế nào, nói, hắn đồng dạng nhanh chóng lui lại, đi tới Lệnh Hồ Suy Tuyết, chờ bên người thân, phòng ngừa Đại Hoang phủ động thủ. Lão Thánh Vương thì là đi xuống, hắn cũng là sắc mặt âm lãnh. Hoang Thiên Thánh Vương cắn răng nói, là người áo đen kia, hắn xuất hiện. Lão Thánh Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, lạnh giọng nói, Hoang trời, xác thực không chết, bởi vì lúc trước hắn tu luyện một loại bí pháp, cho nên mới có thể từ trong nhân thế trong tay đào thoát, cái này cũng không có nghĩa là chúng ta cùng trong nhân thế có quan hệ. Hoang Thiên Thánh Vương cũng là tranh thủ thời gian giải thích, đúng, không sai, ta tu luyện bí pháp tránh thoát một kiếp, chẳng lẽ không được sao? Lâm Hiên nghe xong cười lạnh, ngươi thật là có mặt nói, ban đầu ở trận đều là Thánh Vương, ngươi tránh thoát một kiếp, nói đùa cái gì, rõ ràng là trong nhân thế không giết ngươi, bất quá, ngươi không thừa nhận, yên tâm, có là chứng cứ, nói, Lâm Hiên trong mắt lần nữa bộc phát ra, cực kỳ lăng liệt quang huy, mà lần này, Hắc Sơn cũng là vừa ra tay, trực tiếp chấn vỡ thiên địa, rất nhanh, một bóng người lần nữa bị chấn lui ra ngoài, người này mang theo mặt nạ, toàn thân sát khí nghiêm nghị, chính là trong nhân thế một cái Thánh Vương. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cười lạnh, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Lão Thánh Vương biến sắc, đáng chết, hắn không nghĩ tới, ngay cả bí mật này đều bị phát hiện sao? Sau một khắc, hắn thần sắc trở nên dữ tợn, khí tức trên thân cũng là trở nên càng khủng bố hơn. Giờ phút này, hắn kia mái đầu bạc trắng, nháy mắt biến đổi, nguyên bản mặt mũi già nua khôi phục trẻ tuổi, sau một khắc, cái này tuổi già sức yếu Thánh Vương, vậy mà biến thành một cái như là thần đồng dạng nam tử trung niên. Rất hiển nhiên, hắn phát động bí thuật, không để ý thọ nguyên cùng sinh mệnh, cưỡng ép đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Đồng thời, thanh âm của hắn truyền ra, phát hiện thì đã có sao, hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết. Rít lên một tiếng, Hoang Thiên ấn trực tiếp oanh xuống dưới, Vô Song Thánh Vương toàn lực ngăn cản, còn là bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, hắn đánh ra thôn phệ vòng xoáy, bảo vệ được Lệnh Hồ Suy Tuyết, Vô Song Thánh Vương thổ huyết bay ngược, sắc mặt băng lãnh, không hổ là lão bối nhân vật, liều mạng đến, quả nhiên đủ mạnh, bất quá muốn giết ta, có khả năng sao? Lão Thánh Vương không nói chuyện, chuyển tay lại là một kích, đem trận pháp đánh nát, đem Hoàng Thiên Thánh Vương cứu ra. Hoàng Thiên Thánh Vương cũng không có bất kỳ che giấu nào, đồng dạng toàn lực xuất thủ, hắn triển khai Hoang Vu Triệu Hoán, một cái đại hạp cốc, triệu hoán đi ra trăm vạn đạo thân ảnh, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là đáng sợ hoang vu khí tức, muốn đem mọi người nuốt hết. Mà cùng lúc đó, hư không vỡ vụn, hai người thế gian giết thánh, đồng dạng cũng là xuất hiện tại Cửu Thiên Chi Thượng. Giờ khắc này, Vô Song Thánh Vương bọn người, có thể nói nguy hiểm tới cực điểm, thiên la địa võng sao? Thì tính sao? Vô Song Thánh Vương quát lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí đánh ra ngoài, lập tức bọn hắn bên này hư không vỡ vụn, một đạo lại một đạo thân ảnh hiển hiện, đáng sợ khí tức, chấn áp Cửu Thiên, ở trong đó, Bế Nguyệt Thánh Vương, Côn Lôn Thánh Vương, Vô Cực Thánh Vương đều đến, mà lại, không những bọn hắn đến, Thần Đạo Minh người cũng tương tự xuất hiện, bọn hắn thần sắc dị thường băng lãnh, định trụ một phương thiên địa. Thần Đạo Minh, lão thánh chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, nguyên bản hắn coi là Vô Song Thánh Vương sẽ kêu lên Côn Lôn Thánh Vương bọn người, bất quá hắn y nguyên không sợ, thế nhưng là không nghĩ tới, Thần Đạo Minh người vậy mà cũng tới, lần này coi như thật phiền phức. Bất Diệt Thư Sinh đi ra, nhìn hướng phía dưới, Đại Hoang phủ, các ngươi thật to gan, như là đã quy thuận trong nhân thế, vậy liền từ bên trong vùng thế giới này biến mất đi. Sau đó, chúng ta muốn thay trời hành đạo. Đáng ghét, lão thánh vương sắc mặt âm lãnh, mà kia hai cái sát thủ thì là nói, chúng ta đã phát ra triệu hoán trận pháp, chúng ta người cũng tới, kiên trì một lát. Mà lúc này, trên bầu trời, Bất Diệt Thư Sinh sắc thực thu vung lên, lập tức, bọn hắn xuất kích, Vô Song Thánh Vương mấy người cũng là xuất thủ, đại chiến một nháy mắt bộc phát, Lệnh Hồ Suy Tuyết, Phó Lá Đỏ chờ đệ tử trẻ tuổi, đồng dạng giết xuống dưới, Thánh Nhân Vương đại chiến, bọn hắn sẽ không tham dự, nhưng là Thánh Nhân Vương phía dưới, những này thánh tôn đại chiến, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Chương 4390, Kiếm Giới, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, đồng dạng cũng là xuất thủ, quét sạch tứ phương, một nháy mắt, liền có không ít người thẳng hướng Lâm Hiên, bởi vì nếu như không phải Lâm Hiên, bọn hắn Đại Hoang phủ, bây giờ cũng không sẽ bị động như vậy. Tiểu tử, đi chết đi, năm đạo nhân ảnh nháy mắt, xuất hiện tại hư giữa không trung, đây là năm tên trưởng lão, tại thánh tôn bên trong, đều là cực kỳ đỉnh phong tồn tại, trong mắt bọn họ, mang theo lạnh thấu xương sát ý. Oanh, năm người thi triển tuyệt học, Lâm Hiên rít lên một tiếng, thi triển Nhân Vương ấn, quét sạch tứ phương, lập tức, kinh thiên âm thanh âm vang lên, năm cái trưởng lão bị đẩy lui, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể, thực lực của đối phương, vậy mà mạnh như vậy, đáng chết, gia hỏa này, Thánh Vương phía dưới, nhanh vô địch đi. Bọn hắn sắc mặt âm lãnh, càng nhiều người, giết tới đây, Ám Hồng Thần Long, cũng là rít lên một tiếng, giết ra ngoài, Lâm Hiên càng là đại khai đại hợp, Nhân Vương ấn, Ôm Núi ấn, Vô Địch chi kiếm, Bất Diệt chi kiếm, liên tiếp thi triển, những này thánh tôn, liên miên vẫn lạc, căn bản ngăn cản không nổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.